Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 997, cố ý kết giao. Đồng thời, còn có một chuyện làm ta trong lòng buồn bực không thôi. Bởi vì chúng ta lúc ấy thảo luận không riêng gì như thế nào tìm đến lỗ Tây phân đà sự tình. Còn có Kim Thiềm Tuyết Liên tại tháng 3 năm nay phần tại Tây Bắc chi địa xuất hiện sự tình. Này Kim Thiềm Tuyết Liên thế nhưng là thiên tài địa bảo. Có vô cùng diệu dụng. Sự tình một khi truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều người cạnh tranh chấp đoạt. Đây mới là ta chuyện lo lắng nhất. Suy nghĩ lại, ta lập tức liền có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Lúc này ngữ khí hòa hoãn mấy phần, khách khí cùng kia Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện vừa chắp tay. Nói, đa tạ Nhạc Tông chủ cho biết tường tình, Ngô Mỗ vô cùng cảm kích. Đối với Ngô Mỗ vừa rồi nói năng lỗ mãng, mong rằng Nhạc Tông chủ không cần để ở trong lòng. Hiện tại Ngô Mỗ còn có chút trong tay sự tình muốn đi xử lý. Liền không nhiều hơn làm phiền. Ngày khác trở lại đến nhà đến thăm. Nói, ta quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là vừa quay người lại, kia Kim Bàn Tử đột nhiên có chút âm dương quái khí tại sau lưng ta nói. Ngô lão đệ, tạm dừng bước, đùa bỡn xong hoành liền muốn đi sao thế? Ngươi có phải hay không cũng phải cấp chúng ta Vạn La Tông một cái công đạo. Trong lòng ta nhảy một cái, chợt híp mắt lại, quay đầu đi nhìn về phía Kim Bàn Tử, trầm giọng nói, Kim đại quản gia, ngươi muốn ta cho ngươi cái gì bàn giao? Nào biết được, Kim Bàn Tử đột nhiên liền cười ha ha lên, nói, Ngô lão đệ, ngươi thật đúng là chịu không được nói đùa. Không phải ta muốn lưu ngươi, là nhà chúng ta tông chủ còn có lời muốn nói với ngươi. Ngươi sốt ruột đi cái gì đâu? Ta có chút buồn bực, chợt xoay người lại, đi hướng Nhạc tông chủ, chắp tay nói, không biết Nhạc tông chủ còn có cái gì muốn bàn giao. Nhạc Thiện mỉm cười, chợt nói, lần này lỗ Tây chuyến đi, chính là chúng ta Vạn La tông cho ngươi vơ vét tin tức. Xuất hiện loại tình huống này, Vạn La Tông khẳng định cũng có một bộ phận không thể trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta Vạn La Tông làm việc luôn luôn là giọt nước không lọt. Loại này đập chúng ta chiêu bài sự tình là không làm được. Vì biểu đạt thành ý của chúng ta, cũng cố ý kết giao ngươi như vậy một thanh niên tài tuấn. Liền dự định lại cho ngươi một món lễ lớn, cũng coi là bù đắp trước đó chỗ sơ suất. Không biết Ngô lão đệ có chịu hay không thu đâu. Nhạc Thiện người này thâm bất khả trắc, sau kia Kim Bàn Tử còn muốn cho người nhìn không thấu. Cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, đã việc này đã hiểu rõ, cũng không làm Vạn La Tông liên quan, hơn nữa còn giúp ta tra ra hung phạm, ta xem đại lễ thì không cần đi. Ngô Mỗ đã vô cùng cảm kích, Nhạc Thiện lại vẫy vẫy tay, nói, ai tương đương lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối, ngươi cũng không có nhìn ta đưa đại lễ của ngươi là cái gì liền một tiếng cự tuyệt. Đến lúc đó hối hận chẳng phải là chậm, đúng không, ngươi nhìn một chút liền biết, cam đoan ngươi sẽ thích. Kim Bàn Tử cũng ở một bên có chút thần bí cười nói, lại nói, hai người này biểu hiện không khỏi làm ta tò mò. Nhân tiện nói, vậy thì tốt. Ngô Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nhạc Thiện chợt cho Kim Bàn Tử nháy mắt. Kim Bàn Tử khẽ gật đầu. Hai tay vỗ nhẹ nhẹ ba lần. Phát ra, ba ba ba, tiếng vang. Sau một lúc lâu sau, liền có hai cái cao lớn thô kệch hán tử đem một cái chói gô người cho áp giải tới. Ngay từ đầu, ta đều không có nhìn ra kia bị áp giải người là ai. Bởi vì người này hiển nhiên trải qua một phen nghiêm hình khảo vấn. Trên người vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, thẳng đến bọn họ áp giải người kia đi lên phía trước. Ta cẩn thận chăm chú nhìn một chút, mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng lập tức kích động không thôi, tiểu tử này không phải liền là ngày đó tại cửa ra vào nghe lén chúng ta nói chuyện phục vụ viên kia. Sao? Không sai, chính là Minh Hồ Uyển phục vụ viên kia. Ta vừa rồi sốt ruột muốn đi, liền dự định trở về Thiên Nam Thành, đem người này cho liền ra tới. Bất quá ta đã cảm thấy hy vọng không lớn. Đã việc này đã bại lộ, mà phục vụ viên kia lại là nhất quan đạo xếp vào tại Thiên Nam Thành thám tử. Đoán chừng cũng là đặc biệt thám thính tin tức của ta. Lúc này người cũng sớm đã rời đi Thiên Nam Thành. Ta cho dù là trở về tìm, khẳng định cũng tìm không thấy người. Vạn La Tông lần nữa làm ta lau mắt mà nhìn. Không riêng gì tìm được phía sau màn kẻ đầu têu. Hơn nữa còn đem người bắt lại trở về. Này thật đúng là một món lễ lớn. Ta sững sờ nhìn người kia một hồi. Cái kia bị đánh không ra hình dạng gì phục vụ viên hiển nhiên cũng là nhận ra ta tới. Nhìn ta một chút sau, chợt liền đem đầu đứng thẳng kéo lại đi. Ngô lão đệ, đưa người phần này nhi đại lễ còn thích không? Kim bàn tử ở một bên cười hắc hắc nói. Nhạc thiện rõ ràng là đưa ta một phần ân tình. Ta vẫn là thức thời. Lúc này quay người, lần nữa vừa chắp tay. Đối kia nhạc tông chủ nói. Phần này đại lễ thật sự là quá quý giá. Ngô mỗ nhận lấy thì ngại. Như vậy đi, nhạc tông chủ không ngại ra cái giá. Coi như là ta Ngô Cửu Âm tiền thuê. Không biết nhạc tông chủ ý như thế nào. Nhạc thiện vẫn như cũ là bộ kia hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Nhàn nhạt cười nói, Ngô lão đệ, vừa rồi nhạc mỗ liền nói. Đây là đưa một phần của ngươi ân tình. Cũng coi là chúng ta lần đầu quen biết một phần lễ gặp mặt. Chúng ta lẫn nhau kết giao bằng hữu, cùng tiền không quan hệ. Vậy xin đa tạ rồi. Ta lần nữa khách khí nói. Chợt, ta quay người hướng phía cái kia bị đánh mình đầy thương tích phục vụ viên đi tới. Hắn vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn ta. Ngẩng đầu lên, ta nói. Phục vụ viên kia toàn thân chấn động. Chậm rãi đem đầu giơ lên. Ánh mắt có chút nhát gan nhìn về phía ta. Là ai ăn bài ngươi tại Thiên Nam Thành làm thám tử? Tại Thiên Nam Thành ngây người bao lâu? Ta trầm giọng hỏi. Ta trước kia là Lỗ Trung Phân Đà Tống Hy tả sứ thủ hạ. Tại Thiên Nam Thành ngây người 2 năm. Kia tiểu tử thành thành thật thật hồi đáp. Ngươi tại Thiên Nam Thành nhiệm vụ là cái gì? Ta hỏi lần nữa, giám thị Thiên Nam Thành tổ điều tra đặc biệt động tĩnh. Còn có liền giám thị nhất cử nhất động của ngươi. Từ khi Lỗ Trung Hòa Lỗ Đông Phân Đà bị diệt sau, tiểu lại bị Lỗ Tây Bạch chỉ phiến chiêu mộ đi qua. Chúng ta thương nghị đi tiêu diệt Lỗ Tây. Phân Đà sự tình cũng là ngươi tiết lộ cho Bạch Diện thư sinh đi. Ta hỏi lần nữa. Kia tiểu tử im lặng nhẹ gật đầu, chợt lại nói, ta chỉ nghe được một chút, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta về sau cũng không tiếp tục làm chuyện như vậy, đối với tiểu tử này cầu xin tha thứ, ta căn bản không làm để ý tới, mà là quay người đi tới nhạc thiện trước mặt, khách khí nói, nhạc tông chủ, ta muốn hỏi đều hỏi xong, cũng không có gì muốn biết. Người này tùy ý ngươi xử trí là được. Ta lời này vừa nói xong, áp giải phục vụ viên kia tới 2 cái đại hán bên trong 1 cái. Liền lòng đầy căm phẫn nói, tông chủ, tiểu tử này không riêng hại Ngô gia, tiền năm cùng ngựa 6 lượng vị huynh đệ cũng là bị hắn cho hại chết. Nếu không phải ngài nói muốn giữ lại tính mạng của hắn, chúng ta đã sớm chơi chết hắn mấy lần. Đã Ngô gia lên tiếng, liền làm chúng tiểu nhân thu thập hắn đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.